Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 28, một đêm thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiêu sau khi ngâm xong bài thơ thì rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc này âm thanh hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ, thu được 400 điểm tích phân, 500.000 điểm danh vọng. Đối với thông báo của hệ thống, Lạc Tiêu cũng không có tâm trạng mà để ý, không biết suy nghĩ bao nhiêu lâu thì Lạc Tiêu bắt đầu ngủ thiếp đi. Trong lúc đó video quay lại cảnh Lạc Tiêu đã được upload lên trên mạng. Đến sáng hôm sau, lượt xem của video đã lên đến một con số không thể tin được, 10 triệu lượt xem, thậm chí chủ đề hot trên Google tìm kiếm là tên của Lạc Tiêu, thậm chí còn có người đăng ảnh Lạc Tiêu so đấu chủ nghệ cùng Choletta, và kết quả, khi lướt xuống phần bình luận thì lên đến gần 5.000 lượt bình luận. Bánh bao, thật là soái ca, không những âm nhạc giỏi mà còn giỏi nấu ăn. Hải thần, ta từ bây giờ là fan của hắn, không biết hắn có biểu diễn nữa không? Vivi, người không nghe tin à, Richie's đại sư còn đặc biệt mời Lạc Tiêu biểu diễn ở buổi nhạc hội biểu diễn riêng. Bánh bao, thật không, ta phải đi mua vé mới được, thậm chí trên trang cá nhân của Lạc Tiêu giờ đã vượt qua 5 triệu lượt theo dõi. Trong lúc đấy nhân vật chính của chúng ta đang say ngủ, đến tận 9 giờ sáng mới dậy, vì hôm nay là chủ nhật. Sau khi Lạc Tiêu dậy, âm thanh hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ thu được 50 triệu điểm danh vọng. Nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở, Lạc Tiêu vẫn còn trong cơn ngái ngủ tỉnh dậy. Hắn suy nghĩ, tại sao danh vọng lại lên đến 50 triệu? Hắn nghi ngờ, bắt đầu mở điện thoại lên xem trên mạng tin tức thì hắn lập tức hiểu, video hôm qua quay hắn chơi piano đã vượt mốc 10 triệu lượt xem, tính ra trung bình mỗi một người thì lên 5 điểm danh vọng. Đối với những cái này thì Lạc Tiêu không để ý, hắn bắt đầu dậy rửa mặt chuẩn bị chuyển nhà sang căn biệt thự mà Tiêu Giao đưa cho. Hắn thuê xe taxi để đến khu phố SX, số nhà SX. Sau khi xuống xe thì hắn thấy một căn biệt thự lộng lẫy, thậm chí còn to gấp đôi những căn nhà ở bên cạnh, được thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ kính của nước Pháp. Hắn bắt đầu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa thì một cô gái nhận ra hắn bắt đầu lại gần, cô gái gọi. Lạc Tiêu, khi nghe thấy có người gọi tên mình, Lạc Tiêu bắt đầu quay lại, nhìn xem ở trước mặt lại là một cô gái xa lạ, hắn nghi ngờ hỏi. Cô biết ta, cô gái nghe vậy tâm không khỏi vui mừng khẽ gật đầu. Ta là fan của ngươi, không biết ngươi có thể cho ta chụp một tấm hình chung được không? Nghe cô gái nói vậy, Lạc Tiêu cũng không có từ chối, hắn nói. Nếu là một tấm ảnh thì không có việc gì. Nghe Lạc Tiêu nói vậy, cô gái vui mừng lấy máy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, chụp xong cô quay lại nói với Lạc Tiêu. Cảm ơn, ục ục, bỗng nhiên tiếng kêu vang lên, Lạc Tiêu nghe vậy nhìn về phía cô gái nói. Cô không sao chứ? Cô gái sau khi nghe tiếng bụng mình kêu mặt không khỏi đỏ lên nói. Ta không sao, chẳng qua vừa dậy chuẩn bị đi ăn sáng thì gặp ngươi nên. Lạc Tiêu nghe cô gái nói vậy khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một lúc hắn quay sang phía cô gái nói. Nếu không thì ngươi vào nhà ta, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Nghe Lạc Tiêu nói vậy, cô gái lòng không khỏi vui mừng, cô bắt đầu liếc nhìn xung quanh, khuôn mặt kỳ quái nhìn Lạc Tiêu, tay chỉ về phía căn biệt thự hỏi. Đây là nhà ngươi, ngươi. Ngươi là nhà họ Dương. Nghe cô gái nói vậy, Lạc Tiêu giật mình quay sang hỏi cô gái. Làm sao ngươi biết? Lạc Tiêu không từ chối, cô gái vẫn còn trong cơn khiếp sợ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây là căn biệt thự của nhà họ Dương, không có ai là không biết. Cô gái nói xong, Lạc Tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái, bắt đầu quay sang cô gái. Thôi ngươi vào nhà đi, ta nấu cơm cho ăn, vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện. Nói xong Lạc Tiêu lấy chìa khóa ra mở cổng, cô gái nghe Lạc Tiêu nói vậy cũng gật gật đầu đi theo Lạc Tiêu. Cách chương.